Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1878, chương 1879, ngươi là năm tháng. 10 càng, Smiley, ung ung, làm khổng phi giống giận ra một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên có đung đưa kịch liệt lên, mà sau vô biên thần quang năm màu. Trực tiếp đâm xuyên qua thiên địa, chiếu xuống hư không, to lớn kia khổng tước, ở khổng phi thân về sau, chậm rãi vỗ cánh, đột nhiên, khổng tước con người bỗng nhiên sáng lên, lóe ra vẻ hàn quang, gào, cái kia khổng tước, thình lình sợ minh một tiếng, thanh âm này, dĩ nhiên hóa thành từng đạo âm ba, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, rất quỷ dị. Hơn nữa, cái này âm ba sở đến chi chỗ, không gian dĩ nhiên có hoàn toàn bể nát, liền cùng trái đất trên, lên, một ít cao âm ở nào đó riêng tình huống hạ có thể nổ tung thủy tinh tựa như. Cái kia từng đạo âm ba, vô hình bên trong, trực tiếp đụng vào Diệp Lăng thân thể chi lên, nguyên bản là khuôn mặt sắc nghiêm túc Diệp Lăng, tức thì sắc mặt đại biến. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng bước chân không ngừng lui ngược lại, vô hình kia âm ba, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn, đụng vào trái tim của hắn chi lên. Phốp phốp, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cái này khổng phi thủ đoạn thật là mạnh mẽ a, đây cơ hồ không pháp ngăn cản. Ha ha, bổn tọa nếu muốn giết người, không có một cái có thể trốn. Mặc dù ngươi là Diệp Lăng thì như thế nào? Vừa lúc giết ngươi, làm cho bổn tọa uy danh đạp máu tươi của ngươi rung động tam giới. Cái kia hư không trong khổng phi cười lên ha hà. Bốn phía cường giả cũng là hơi biến sắc mặt. Cái này khổng phi thủ đoạn thật là quỷ dị. Đây nên làm sao phòng? Lão tử muốn mạng của ngươi. Ngay một khắc này, miệng kia sừng còn treo móc máu tươi Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chấn động, theo trong cơ thể hắn, dĩ nhiên cũng nhộn nhạo ra cổ cổ bão táp. Cái này phong bạo, dĩ nhiên đem quỷ dị kia âm ba cho hoàn toàn đánh nát bấy. Cái kia hư không trong lớn đại khổng tước, cũng là thân thể run lên. Bàn tay tiên quốc, hủy diệt càn khôn, đang ở này lúc. Diệp Lăng đơn trưởng một phen, ở hư không bên trong, một cái to lớn trưởng ấn, thình lình xuất hiện ở cái kia ngũ thải khổng tước đỉnh đầu. Ngũ chỉ khép lại, từng luồng sáng bóng theo ngũ chỉ không ngừng lượn lờ tóe phát. Ở lòng bàn tay bên trong, nhiều bò ánh sáng lộng lẫy chói mắt lóe ra. Hơn nữa, ở trong lòng bàn tay, lại vẫn nổi lên từng tòa cung điện. Liên miên bất tuyệt, phảng phất cái này lòng bàn tay bên trong, giấu chính là một cái thế giới. Giết, bàn tay tiên quốc xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng một trưởng ép xuống, đáng sợ kia trưởng ấn, âm âm bạo nổ rơi, hướng cái kia khổng tước cuồng chụp đi. Khổng phi mặt sắc cũng là bỗng nhiên nhất biến, lập tức xâm nhiên nở nụ cười, chỉ một điểm. To lớn kia khổng tước, song xí chấn động, thân thể nhất chuyển, dĩ nhiên hướng cái kia trưởng ấn phóng đi, không tránh không né, chính là giết, gào một tiếng bén nhọn kêu to, cái kia khổng tước thân thể chi lên, nguyên bản lượn lờ thần quang năm màu, thình lình bạo nổ phát, như hỏa diễm một dạng, cháy hừng hực đứng lên, song xí rạch một cái. Phảng phất lưỡng đạo cương đao tê liệt hư không một dạng. Từng đạo hàn quang lạnh như băng xuất hiện ở khổng tước cánh chi lên. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, bàn tay tiên quốc cuồng áp mà rơi, to lớn kia khổng tước chỉ vào như trường ấn đập xuống sinh ra cuồng phong, hung hăng đánh vào lòng bàn tay bên trong. Suy suy suy, chợt trong lúc đó, từng cổ một quang mang chói mắt trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ thiên địa. Mà sau cái kia trưởng ấn cùng khổng tước bất ngờ va chạm đến cùng một chỗ. báo táp tịch quyền, hủy diệt tràn ngập, giết. Khổng Phi thấy như vậy một màn, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một điểm, theo tay hắn chỉ nhọn lên, dĩ nhiên trực tiếp tung bay xuất hiện một giọt chói mắt tiên huyết. Hưu, tiên huyết trực tiếp tiến vào Khổng Tước thân lên, sau một khắc, nguyên bản bị bàn tay tiên quốc áp chế gắt gao Khổng Tước. Thình lình quang mang đại thịnh, người này, dĩ nhiên bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, tiêu xạ đến rồi Khổng Tước trong cơ thể, đem nguyên bản rơi vào hạ phong Khổng Tước, một lần hành động phản tỏa, răng rắc, cái kia bàn tay tiên quốc chi lên, từng đạo nứt khe không ngừng xuất hiện ở bàn tay chi lên. Chỉ bất quá vào giờ khắc này, một viên tản ra u nhiên thần quang hạt châu trực tiếp tung bay mà ra, đem Khổng Phi hoàn toàn bao phủ lại. Bát cực khốn thần châu, nguyên bản gắt gao chú ý hai đại thần thông đánh Khổng Phi, đột nhiên sững sờ ở, thấy được bốn phía rũ xuống màn ánh sáng, khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Ngươi đặc biệt dám âm ta. Cái này Khổng Phi trong nháy mắt hiểu, Diệp Lăng đây là đang dẫn hắn cố ý đi trợ giúp Khổng Tước, mà sau trực tiếp hạ thủ, đem bát cực khốn thần châu thi triển mà ra. Bây giờ biết, quá muộn. Diệp Lăng giữ tợn cười. Cái kia Khổng Phi lập tức tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Một quyền đập vào bát cực khốn thần châu chi lên, mà sau từng đạo nứt khe xuất hiện. Diệp Lăng, ngươi không làm gì được bổn tọa đấy. Ùng, đang ở này lúc, đáng sợ kia Khổng Tước trực tiếp đem hư không trong bàn tay tiên quốc cho oanh nát bấy. Phóng lên cao, thần uy mênh mông, không làm gì được, ngươi đặc biệt là năm tháng A, lão tử không làm gì được ngươi. Diệp Lăng giữ tợn điên cuồng hét lên, sau một khắc, trước mặt của hắn, tản ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng trước mặt. Cái này tinh thần tháp trôi ở hư không bên trong, cái kia thân tháp chung quanh tinh quang, tràn đầy thần bí cùng tối nghĩa, nhưng cũng mang theo một bàng bạc khí tức đáng sợ. Không được, Khổng Phi phải thua. Chỗ xa kia Kỳ Lân đế quân thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, không kiềm hãm được lẩm bẩm nói. Hắn chính là nghe nói qua cái này tinh thần tháp uy lực a. Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia tinh thần tháp trực tiếp tăng vọt, thân tháp xông thẳng thương khung, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho đâm cho lỗ thủng. Mà sau cái kia tản ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, mang theo không pháp ngăn trở khí thế đáng sợ, hướng bát cực khốn thần châu trong Khổng Phi rơi đập quá khứ. Khi này tinh thần tháp rơi đập sinh ra bạo phong tịch quyển mở một khắc kia, bất kể là một bên Kỳ Lân đế quân vẫn là những thứ khác cường giả, từng cái đều hoàn toàn biến sắc chợt lui, rầm rầm hưu, thân ảnh như nước thủy triều, đều là thối lui đến xa chỗ. Mà ở chúng tiên đế chợt lui thời điểm, cái kia hư không trong lớn đại Khổng Tước tắc thì là hướng tinh thần tháp hung hăng đụng tới. Khổng Tước đập cánh, một tiếng sợ minh chi về sau, lượn lờ thần quang năm màu thân thể, lấy cuồng bạo khí thế, trực tiếp đụng phải đang ở hạ xuống thân tháp chi lên. Ầm một tiếng, thân tháp hơi rung nhẹ, cái kia lấp lánh tinh quang lại bị Khổng Tước một cái va chạm đụng diệt không thiếu. Một màn này làm cho Khổng Phi tức thì kích động. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi có thể như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này pháp bảo vỡ nát chi về sau, còn có cái gì thủ đoạn? Khổng Phi liều lĩnh giống lên, nhưng là sau một khắc, mặt của hắn sắc trong nháy mắt thay đổi, bởi vì cái kia Khổng Tước ở đánh tới tinh thần tháp chi về sau, thân trên, lên, xoạt xoạt xoạt xoạt xuất hiện từng đạo nứt khe. Nứt khe tràn ngập ở Khổng Tước thân lên, cái kia tinh thần tháp chi lên, đột nhiên lại bạo phát ra một như cuồng phong đáng sợ phong ba.